núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 198, người sau lưng của hắn là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vinh Gop Bato, tên khốn kiếp này, con dám mơ tưởng rời khỏi Bạch Thắng Sơn sao? Bạch Thiếu không giận dữ quát lạnh, Đinh Việt cũng không sợ hãi, sau khi nuốt đan dược, thực lực của hắn đã khôi phục được bốn thành, thở dài một hơi, đan dược của Vương Lạc thật sự rất tốt. Mặc dù hắn đánh không lại Bạch Thiếu không, nhưng nếu muốn đào tẩu thì rất dễ dàng. Trong lòng Sở Huyền thầm than, thằng Ôn Đinh Việt này không hổ danh là khí vận chi tử Nam Châu. Nhìn kìa, ngay cả thánh nữ Phiêu Hoa Các, ánh mắt khi nhìn Đinh Việt cũng đã động tình. Chuyến này hắn đi tới Bạch Thắng Sơn, thu hoạch rất khá, nếu không phải trước kia mình lừa gạt hắn, lúc này đã ôm theo mỹ nhân trở về. Không ai hiểu rõ đệ tử hơn sư phụ, Sở Huyền vừa nhìn là đã biết, Đinh Việt muốn đào tẩu, Bạch Thiếu không đánh ra một quyền còn mạnh hơn trước. Ngay sau đó, tại chỗ Đinh Việt đứng chỉ lưu lại tàn ảnh, người đã biến mất. Không thấy tung tích, oanh, hư ảnh kia ăn trọn một quyền, trên mặt đất liền xuất hiện cái hố to. Giọng nói của Đinh Việt đã truyền lại từ lối vào di tích cổ. Không chơi với ngươi nữa, ta phải trở về. Bạch Thiếu không sắp điên rồi, ngăn hắn lại cho ta. Hắn gầm thét, thân hình lão giả Cửu Kiếm Sơn cùng Liễu Bình Phong đã động, đang định ngăn cản Đinh Việt chạy ra ngoài. Nhưng mà Đinh Việt quyết tâm chạy trốn, cũng không chạy về phía bọn họ. Mà hắn lướt về một đoàn người, nhanh chóng chạy ra khỏi Bạch Thắng Sơn. Mới vừa ra khỏi cửa, sắc mặt Liễu Bình Phong cùng Tà Vương liền đại biến, cả hai đều đứng chung một chỗ, cảnh giác nhìn về trước mặt. Có một người đang đứng đợi trên một ngọn núi gần lối vào, uy nghiêm, bá đạo, gương đung nhuốm bụi trần, nữ đế Đại Tần, Tần Khả Vận. Khả Vận, ngăn cản người kia. Hồng Phi vừa nhìn thấy Tần Khả Vận, lập tức mở miệng nói. Bất luận ra sao, Bạch Thiếu không là người của Tần Quốc, hơn nữa có thân phận rất quan trọng, tự nhiên là hắn phải giúp Bạch Thiếu không. Hơn nữa, hắn đã đắc tội Đinh Việt, nếu như để Đinh Việt trưởng thành, chỉ sợ sẽ thành mối họa đối với Tần Quốc. Tần Khả Vận vừa nhấc tay ngọc, từng sợi ánh sáng thon gọn đã phóng ra, muốn phong tỏa bốn phương. Nhưng mà, khi nàng vừa thấy Đinh Việt, lập tức biến sắc, trực tiếp dừng tay. Không thể ngăn cản, nàng đã từng thấy Đinh Việt trong tiểu viện của Sở Huyền. Biết rõ vị này là một đại nhân vật không thể đắc tội. Hiện nay, nàng không đắc tội nổi, chỉ sợ toàn bộ Nam Châu cũng không ai dám đắc tội. Đinh Việt hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tần Khả Vận, hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này có chút quen mắt, nếu như không ngăn cản mình, xem như nàng biết điều. Thân hình hắn nhoáng lên, đã cách xa vài dặm, sau đó lại biến mất. Khả Vận, con làm gì thế? Hồng Phi lộ vẻ nghi ngờ, vì sao Tần Khả Vận không ngăn cản Đinh Việt? Người chính là nữ đế Tần Quốc, vì sao không cản hắn? Trên mặt Bạch Thiếu không lộ vẻ tức giận. Bạch Thiếu chủ, người chỉ vừa thức tỉnh, có một số chuyện không biết. Tần Khả Vận bình tĩnh nói, sau đó mới nhỏ nhẹ truyền âm. Bạch Thiếu chủ, người ở sau lưng hắn không đắc tội được. Tâm tình Bạch Thiếu không hơi bình tĩnh lại, nhíu mày truyền âm qua. Người sau lưng của hắn là ai? Bạch Thiếu chủ, không biết vẫn tốt hơn. Tần Khả Vận lắc đầu, không muốn nhiều lời. Tả Vương cùng Liễu Bình Phong, bởi vì sợ Tần Khả Vận ra tay, nên không có dừng lại, trực tiếp rời khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng Bạch Thiếu không có quan hệ với Tần Quốc. Hai người đã ý thức được, nếu như Tần Quốc có Bạch Thiếu không tọa trấn, thì đã chính thức trở thành một trong Tam Quốc Tam Tông của Nam Châu. Xem như Bạch Thắng Sơn đã hạ màn, người có thu hoạch lớn nhất chắc chắn là Đinh Việt. Tiếp theo là Tần Quốc, Bạch Thiếu không đã trở thành cường giả Tần Quốc. Sở Huyền có linh cảm, thời gian chiến ma cổ địa càng gần, một ít sắp xếp của vài thế lực lớn sẽ xuất hiện lần lượt. Đinh Việt đã quay lại tiểu viện, sư tôn, đệ tử đã trở về. Tốt lắm, tranh thủ cảm ngộ đi. Sở Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn giới thiệu Sở Bình Phàm, phất tay bảo hắn giao ra tất cả thu hoạch từ Bạch Thắng Sơn cho Tô Tiên Nhi xử lý. Về phần những linh dược kia, đương nhiên sẽ giao tất cả cho Vương Lạc. Đinh Việt cũng không tiến vào tiểu thế giới, mà bế quan trong Khôn Gian Càn Khôn, tích lũy nội tình, chuẩn bị đột phá đế cảnh. Sau sự kiện Bạch Thắng Sơn, Nam Châu lại trở nên an tĩnh, tất cả những thế lực lớn đều kiềm chế lẫn nhau, các loại thế lực lớn nhu cửu kiếm sơn, đế quốc đại càn nháo nhào mua tin tức từ Hắc Nguyệt Lâu, ý đồ dò xét sơ thừa của Đinh Việt. Nhưng Hắc Nguyệt Lâu không biết gì, khiến cho tất cả thế lực lớn đều lo lắng. Một ít cường giả biết rõ bí mật chiến ma cổ địa, đều ý thức được, Đinh Việt là một quân cờ, do thế lực khác bố trí. Mỗi ngày Sở Huyền đều sử dụng vạn thiên kính liên thông khắp nơi, tìm kiếm mục tiêu, nhưng phần lớn thời gian đều đặt trên phương diện tu luyện. Phải tăng tu vi lên, trước khi chiến ma cổ địa mở ra. Cũng đã lâu chưa liên hệ với Nhậm Trường Hà, Sở Huyền bỏ một ít thời gian, thuận tiện giải đáp thắc mắc của hắn về âm dương hợp thần chương. Nhậm Trường Hà đã thành công sinh tử nghịch chuyển, đã rất gần với thần cảnh, cách chương.